Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, kinh người phỏng đoán. Hỗn độn giới, một đầu quang hà không ngừng kiềm chế. Trong sông, cuồn cuộn dòng nước lũ trùng trùng điệp điệp. Bên trong có vô số bóng người chìm chìm nổi nổi. Những người này đều là cùng một người. Hồng Trần Chi Chủ, ngay tại kiềm chế lấy chính mình tất cả mọi thứ. Theo năm tháng cuối cùng bắt đầu không ngừng thu nạp dung hợp cái này đến cái khác bóng người. Tại Trường Hà bên trong, ba đóa đại đạo chi hoa trấn áp hết thảy, để Hồng Trần Chi Chủ có thể thuận lợi hoàn thành dung hợp. Vạn đạo quy nhất, ông, sông dài hội tụ, trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa làm một cái hoàn mỹ bóng người. Theo quang hà lấp lóe, một tia một luồng tuyến nguyệt khí tức tràn ngập, Hồng Trần Chi Chủ chậm rãi hiển hiện, chính thức thực hiện hoàn mỹ hợp nhất. Nàng theo năm tháng ngọn nguồn bắt đầu dung hợp hết thảy. Cuối cùng quy nhất, bạch, chỉ thấy nàng chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt chảy qua từng đạo năm tháng quang mang. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trước mắt hoàn toàn mới Hồng Trần Chi Chủ, Liễu Thanh đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt Hồng Trần Chi Chủ mang đến cho hắn một cảm giác đã kinh biến đến mức không đồng dạng. Cùng trước đó hoàn toàn là hai cấp độ. Nàng bây giờ hoàn thành quy nhất, triệt để bước vào một bước kia. Thực hiện chân chính siêu thoát vũ trụ, siêu thoát thời gian, siêu thoát năm tháng. Chúc mừng ngươi, thành công bước vào một bước kia. Liễu Thanh mặt mỉm cười chúc mừng một tiếng. Hồng Trần Chi Chủ chậm rãi đi tới. Trên thân còn quấn một đầu thần bí quang hà. Bên trong tràn ngập vô tận năm tháng cùng Hồng Trần khí tức. Cảm ơn, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Thanh. Trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Ta dung luyện hắn trí nhớ của hắn. Chỉ lưu lại theo ngươi quen biết gặp gỡ tất cả trí nhớ. Nàng hai mắt mông lung nhìn lấy Liễu Thanh. Nam nhân này cho nàng mang đến quá nhiều ngoài ý muốn cùng vui mừng. Vốn cho là Liễu Thanh chính là nàng một lần kiếp. Không thể thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng hiện tại xem ra sai. Không những không phải kiếp nạn. Ngược lại là cơ duyên và may mắn. Nàng có thể hoàn mỹ dung hợp vạn thế thành tựu duy nhất ta thật. Theo trong năm tháng thực hiện siêu thoát chứng đạo thành công. Hoàn toàn cũng là Liễu Thanh công lao. Liễu Thanh mỉm cười, sờ lên mái tóc của nàng cười nói. Mặc kệ ngươi có hay không đoạn trí nhớ kia đều không trọng yếu. Hiện tại ngươi chính là của ta nữ nhân. Ngươi vĩnh viễn trốn không thoát. Hồng Trần Chi Chủ, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhẹ hôn lên. Hai người tại hỗn độn giới ở lại bên trong mấy ngày. Vài ngày sau. Hai người cái này mới rời khỏi quay trở về bên ngoài. Bên ngoài, Hồng Trần trong đại điện, Liễu Thanh cùng nàng hai người tựa sát ngồi ở chỗ đó. Tại bước vào một bước kia thời điểm, ta thấy được một ít gì đó. Hồng Trần nhẹ giọng mở miệng nói ra một tin tức. Tại nàng dung hợp vạn thế, hoàn thành chứng đạo một khắc này tựa hồ thấy được vật gì đó. Ngươi nhìn thấy cái gì? Liễu Thanh cũng tò mò. Chỉ thấy nàng suy tư một chút nói ra, thấy được trung cực bí mật, thấy được ngày xưa những cái kia biến mất vũ trụ chư vương dấu vết. Chư vương, không chết, nàng nói ra một cái tin tức kinh người. Ngày xưa vũ trụ chư vương, cũng chưa chết đi, Liễu Thanh nghe xong gật gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật đã sớm mơ hồ biết một số bí mật, người cũng thấy đấy, nàng tò mò hỏi, nhưng Liễu Thanh lại khẽ lắc đầu. Ta chỉ là theo trung cực chi môn bên trong nhìn thấy một ít gì đó. Đoán được, cái kia, chúng ta còn mở ra cái kia một cánh cửa sao? Hồng Trần có chút chần chờ. Hiển nhiên nàng biết cái gì? Đương nhiên, vì sao không mở ra? Liễu Thanh tự tin cười một tiếng. Bên trong cất giấu bí mật. Không mở ra làm sao để lộ cái kia khăn che mặt bí ẩn? Lại làm thế nào biết bên trong cất giấu như thế nào âm mưu? Có lẽ, trung cực vũ trụ cũng không tồn tại đâu. Hồng Trần Chi Chủ có chút không xác định nói ra. Nhưng Liễu Thanh lại khẳng định nói. Không, trung cực vũ trụ là tồn tại. Mà lại, ta có biện pháp tiến vào bên trong. Lời nói này cực kỳ khẳng định. Thậm chí rất tự tin. Hồng Trần Chi Chủ kinh ngạc. Chẳng lẽ, ngươi thấy qua trung cực vũ trụ? Nàng có chút không dám tin tưởng. Dù sao vô số kỷ nguyên xuống tới, không rõ ràng có bao nhiêu vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Các loại vũ trụ vương giả đều tìm kiếm bí mật này. Nhưng từ không có người thực sự từng gặp trung cực vũ trụ. Thậm chí hoài nghi nó là có tồn tại hay không. Nhưng nghe Liễu Thanh ý tứ, hắn tựa hồ khẳng định biết trung cực vũ trụ bí mật. Chẳng lẽ nó thật tồn tại, mà lại Liễu Thanh thấy qua thậm chí từng tiến vào trong đó hay sao? Liễu Thanh cười không nói. Hắn đương nhiên biết trung cực vũ trụ là tồn tại, bởi vì chính mình dung hợp một viên trung cực vũ trụ bản nguyên chi tâm. Từ khi dung hợp cái đồ chơi này mới thật sự hiểu. Trung cực vũ trụ là tồn tại, chỉ bất quá muốn đi vào vô cùng khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng thực hiện cái này mục tiêu. Nếu không từ xưa đến nay vô số cái kỷ nguyên, vì sao không có người nào thành công qua? Không, ai cũng không xác định thật chưa từng có ai thành công. Bởi vì vũ trụ đệ nhất lại một đời đổi mới, một cái kỷ nguyên tiếp lấy một cái kỷ nguyên thay đổi. Người nào có thể xác định càng cổ lão kỷ nguyên bên trong không có người thành công đạt thành cái này mục tiêu, cuối cùng cổ lộ, đích thật là một đầu thông hướng trung cực vũ trụ đường. Liễu Thanh trả lời khẳng định nói, làm sao có thể, nàng có chút ngoài ý muốn cùng chấn kinh, chỉ nghe Liễu Thanh chậm chậm giải thích, trung cực cổ lộ, là cổ lão kỷ nguyên đệ nhất lại một đời đỉnh cấp cường giả nhóm không tách ra tạc ra tới một con. Đường, đó là tìm kiếm siêu thoát, bước vào trung cực cổ lộ, chỉ là con đường này không dễ đi, thậm chí rất khó được đến thông. Nói đến đây, Liễu Thanh dừng một chút mới tiếp tục nói, đến mức trung cực chi môn, ta đoán là mỗi cái thời đại cường giả hợp lực mở ra tới một cái chỗ tránh nạn, cũng hoặc là một cái lồng giam, bên trong, đang ngủ say vô số cổ vũ trụ kỷ nguyên cường giả. Hắn nói xong trong ánh mắt lóe qua vô số quang, mang, lóe lên liền biến mất. Hồng Trần chi chủ chấn kinh, mở miệng nói, cái kia hắc ám đâu? Nó làm sao tới? Chẳng lẽ không phải theo cái kia một cánh cửa bên trong tới sao? Phải, cũng không phải, Liễu Thanh lắc đầu, ánh mắt của hắn thăm thẳm, lộ ra đến vô cùng thâm thúy, tựa hồ xem thấu cái gì, gặp được bí mật gì. Chỉ thấy hắn tại Hồng Trần bên tai lặng lẽ nói câu. Hắc ám, là cổ vũ trụ kỷ nguyên cường giả mở cổ lộ thời điểm trong lúc vô tình đánh xuyên qua một loại nào. Đó hàng rào, từ đó buông xuống. Cái gì? Hồng Trần bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt cũng thay đổi. Tin tức này quá kinh người. Hắc ám, là cổ kỷ nguyên cường giả mở cổ lộ mở ra một cái ngoài ý muốn. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Không nói trước những thứ này. Liễu Thanh lắc đầu, ôm nàng hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi đi an bài xuống Hồng Trần giới sự tình, đem nơi này cùng Sơn Hải giới liên tiếp. Nghe đến nơi này, Hồng Trần minh bạch, Sơn Hải giới rơi vào trong tay ngươi rồi. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn lấy nam nhân này. Quá khiến người ngoài ý. Sơn Hải giới a, đây chính là siêu cấp thần bí thế giới. Tồn tại bao lâu, từ đâu mà đến người nào đều không thể tinh tế. Chỉ rõ ràng Sơn Hải giới là rời rạc tại chư thiên toàn vũ trụ bên ngoài đặc biệt thế giới. Tóm lại một câu, rất thần bí, ta lập tức đi làm. Hồng Trần nói xong trực tiếp xuất thủ, đem chọn cái Hồng Trần giới thu nạp trưởng khống. Tại Liễu Thanh trợ giúp phía dưới đã thông Sơn Hải giới kết nối. Hai đại thế giới vừa tiếp xúc với quỹ. Lập tức tạo thành động tĩnh khổng lồ. Oanh, Hồng Trần giới, Sơn Hải giới, hai đại thế giới tại vô tận trong hư vô lẫn nhau tạo thành liên hệ. Cùng lúc đó, thân tại thiên giới bên trong thiên đế đã nhận ra biến hóa. Lập tức thi triển sức mạnh vô thượng đem thiên giới cùng một chỗ câu thông liên tiếp Hồng Trần giới. Đến tận đây, Hồng Trần giới, Sơn Hải giới, thiên giới nối thành một mảnh. Bản tôn, địa cầu có biến hóa. Lúc này, thân trên địa cầu Đông Hoàng chia đều thân truyền một tin tức. Địa cầu xuất hiện không biết biến hóa. Thế nào? Hồng Trần phát giác được sự khác thường của hắn hỏi thăm một câu. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra. Địa cầu bên kia xuất hiện một số không biết biến cố. nhất định phải đuổi trở về một chuyến. Tốt, ta đi chung với ngươi. Nàng không chút do dự liền quyết định cùng hắn cùng đi. Được, Liễu Thanh nói xong ôm nàng. Hai người đi ra đại điện. Bên ngoài, Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội chính chờ ở chỗ này. Đi thôi, Liễu Thanh gật gật đầu. Vung tay lên, ba người lập tức bị một cỗ năng lượng bao phủ. Trong nháy mắt xé mở thời không lóe lên xuyên qua trùng điệp hư vô biến mất ở chỗ này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.